Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, đệ 105 chương, Thẩm Hoài cùng Quách Văn Nguyên vào viện điều dưỡng, gặp được ở trong sân phơi nắng Dịch Miện, cùng lần trước gặp mặt, Dịch Miện tựa hồ trở nên càng thêm già nua một chút. Quách Văn Nguyên nhìn đến lão hữu bộ dáng, ánh mắt cũng có chút ảm đạm mờ đi, Dịch Miện quay đầu, vừa lúc nhìn đến bọn họ hai người, trên mặt thoạt nhìn tinh thần một ít, cười đối Thẩm Hoài nói, sáng nay ta cửa phòng bệnh liền có hỉ thước kêu, ta liền biết có khách quý lâm môn, quả nhiên là ngươi, Quách Văn Nguyên nhỏ giọng nói thầm, kẻ lừa đảo, rõ ràng liền chim sẻ đều phân không rõ, ngươi hiểu được cái nào là hỉ thước, Thẩm Hoài, ngoặc kép. Dịch Miện không nghe thấy Quách Văn Nguyên nói, nhưng Quách Văn Nguyên này thân trang điểm thật sự là quá thấy được. Rất khó làm người chú ý không đến, Dịch Miện đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng Quách Văn Nguyên. Vị này chính là, Quách Văn Nguyên không chút hoang mang nói, ta là Thẩm tiên sinh vừa mới thiêm ca sĩ, sướng rock and roll, hắn nói, còn làm cái rock and roll thủ thế, rock, Dịch Miện, ngoặc kép. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài cuối cùng minh bạch Quách Văn Nguyên vì cái gì muốn giả dạng làm cái dạng này. Hẳn là nghe nói lần trước hắn cùng Diệp Thương lại đây thấy Dịch Miện sự tình. Nhưng không thể không nói, này thật là rock and roll ca sĩ bị hắc nhất thảm một lần. Dịch Miện nhưng thật ra thật đem Quách Văn Nguyên trở thành Thẩm Hoài ký hợp đồng nghệ sĩ. Cũng liền không có để ở trong lòng. Từ Thẩm Hoài đẩy hắn hướng phòng bệnh đi, hai người trò chuyện một ít chuyện thú vị, Quách Văn Nguyên thoáng chậm một bước, hắn nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới, phía trước hắn sinh bệnh nằm viện thời điểm, Dịch Miện tới xem hắn, liền nói khởi chính mình ở nước Mỹ nhận thức một cái tiểu bằng hữu. Hiện giờ xem ra, hẳn là chính là Thẩm Hoài, điều này cũng đúng một loại duyên phận, vào phòng bệnh. Dịch Miện kiên trì phải cho hai người bọn họ pha trà. Thẩm Hoài chủ động đổ nước lại đây thiêu. Dịch Miện nghiêm túc mà nâng cái ly. Sau đó đem nước trà đưa cho hai người. Thẩm Hoài uống một ngụm. Vừa muốn nói gì, liền phát hiện Dịch Miện nhìn Quách Văn Nguyên ngây ngẩn cả người. Trước kia Đỗ Ngọc Bình thường xuyên đến Dịch Miện văn phòng thảo nước trà uống. Hắn có cái thói quen. Lấy cái ly thời điểm thói quen đem cái ly chuyển một vòng. Vì thế vừa mới tiếp nhận Dịch Miện trong tay nước trà khi. Hắn theo bản năng mà liền đem cái ly dạo qua một vòng. Quách Văn Nguyên nhưng thật ra kịp thời phản ứng lại đây. Dường như không có việc gì mà buông lỏng tay ra. Này trà có điểm năng, Dịch Miện cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ là cảm khái nói. Ngươi vừa mới như vậy. Thật sự rất giống ta một cái lão bằng hữu. Quách Văn Nguyên không nhịn xuống nói. Là rất quan trọng bằng hữu đi. Dịch Miện cười nhạo, một cái nhận thức hơn 20 năm lão gia hỏa Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, Dịch Miện không có chú ý tới Quách Văn Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Lộ ra hoài niệm biểu tình. Lão già này tính tình bạo, miệng độc, có lý không tha người. Hai chúng ta mỗi lần gặp mặt đều phải xảo một trận. Nhưng hắn không còn nữa. Ta này tưởng xảo cũng tìm không thấy người xảo. Con quái tưởng niệm, Quách Văn Nguyên trong lòng đau xót. Nguyên bản tưởng lời nói lại là rốt cuộc nói không nên lời. Thẩm Hoài thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta mới vừa tiến vào thời điểm, nghe hộ sĩ nói, ngài mấy ngày nay lại không hào hào uống thuốc đi. Dịch Miện lập tức nói. Ta không có, Quách Văn Nguyên, nói dối, Dịch Miện cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối. Quách Văn Nguyên hừ lạnh, ngón tay bắt lấy góc áo, đôi mắt chiều hữu phía trên xem, căn bản là ở nói dối. Dịch Miện cứng lại rồi, lùi về tay xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, sau đó hồ nghi mà nhìn Quách Văn Nguyên, ngươi như thế nào biết? Hắn này đó nói dối thói quen nhỏ nhưng đều là thân cận nhân tài biết đến. Quách Văn Nguyên không chút hoang mang, vì biểu tình tâm lý học sao? Rất đơn giản, Dịch Miện, ngoặc kép, tuy nói Quách Văn Nguyên lý do không có vấn đề, nhưng Dịch Miện tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. vì thế híp mắt hướng Quách Văn Nguyên trên mặt nhìn lại. Thả càng xem liền càng cảm thấy gương mặt này có điểm quen mắt. Quách Văn Nguyên lúc này mới bế khẩn miệng, có điểm hối hận chính mình quá khinh cuồng. Cũng may Thẩm Hoài kịp thời thế hắn giải vây. Ngươi, đi bên ngoài chờ ta đi. Tạ Ôn Hòa lão có chút lời nói tưởng nói, Quách Văn Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đứng lên hướng phòng bệnh bên ngoài đi, còn không quên chi kỷ mà cấp hai người mang lên cửa phòng. Dịch Miện nhưng vẫn đuổi theo hắn bóng dáng. Hồ Nghi nói, cái này nam quái quái, hắn thật là ngươi ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Thẩm Hoài khụ một tiếng, hàm hồ nói, kém, không sai biệt lắm đi, Dịch Miện lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta phía trước nghe nói thủ hạ của ngươi nghệ sĩ đương Hồng Linh nữ chính. Thẩm Hoài gật gật đầu, nàng gọi là Sở Mi Ba. Là cái thực ưu tú diễn viên, có thể làm ngươi nói như vậy. Kia nói vậy thật là thực ưu tú, Dịch Miện cười nói. Liền lão Tạ như vậy cái cố chấp muốn chết tính tình. Trước kia hắn liền nói, Hồng Linh xuất sắc nhất cũng khó nhất diễn chính là Trình Nghiên Tâm. Nếu tìm không thấy thích hợp diễn viên, hắn tình nguyện vẫn luôn không khởi động máy. Hiện giờ, hắn cũng coi như là được như ước nguyện. Hắn đến hảo hảo cảm kích ngươi mới được. Thẩm Hoài cũng cười rộ lên. Tạ đạo phải biết rằng ngươi ở sau lưng như vậy đánh giá hắn. Phi sinh khí không thể, ta còn sợ hắn sinh khí. Dịch Miện thổi dâu trừng mắt. Này lão tiểu tử còn thiếu ta hai bộ diễn không chụp đâu. Ta đánh giá ta là thảo không trở lại. Sau này liền giao cho ngươi. Tuyệt đối không thể tiện nghi hắn. Nghe được Dịch Miện nói như vậy. Thẩm Hoài trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt, hắn biểu tình có chút ngưng trọng, ta nghe nói, Quan Duệ vẫn luôn ở chèn ép Dịch Hành, phải không? Dịch Miện trên mặt biểu tình cũng trở nên ảm đạm, hắn than nhẹ một hơi, Quan Duệ nhìn chúng ta Dịch Hành bản quyền kho, vẫn luôn muốn thu mua Dịch Hành, mặc kệ là phía trước đào đi phó thừa, vẫn là ở viện tuyến thượng sứ ngáng chân, đều là đang ép ta bán công ty. Thẩm Hoài nhíu mày, ta, có cái gì có thể giúp ngài? Không cần, Dịch Miện cười lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Ta biết ngươi đã đang âm thầm giúp ta rất nhiều, nhưng hiện giờ Dịch Hành đã tới rồi không thể không lựa chọn lúc. Thẩm Hoài im lặng, kỳ thật bọn họ đều minh bạch, Dịch Hành vấn đề rất lớn, kỳ thật đã sớm kiên trì không nổi nữa. Chỉ là bởi vì Dịch Miện vẫn luôn luyến tiếc. Mới kéo dài hơi tàn tới rồi hiện giờ. Dịch Miện nhìn Thẩm Hoài, biểu tình thập phần ôn hòa. Không cần quá vì ta thương tâm, kỳ thật ta đã sớm nên hạ quyết định này. Dịch Hành tựa như ta giống nhau, tuổi lớn, đã theo không kịp hiện giờ thời đại này, cùng với làm nó cuối cùng trở thành lạn phiến chế tạo cơ. Chi bằng giữ lại điểm này tôn nghiêm, tốt xấu làm đã từng xem qua hắn xuất phẩm điện ảnh nhân tâm. Lưu cái ấn tượng tốt, hắn vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai. Mấy năm nay vẫn luôn là ngươi đang âm thầm thay ta xử lý Dịch Hành. Ta thật sự thực cảm kích ngươi, Dễ lão. Dịch Miện lại ngăn lại hắn nói chuyện. Ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Dịch Hành bản quyền kho ta sẽ để lại cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo quý trọng. Thẩm Hoài khiếp sợ mà nhìn hắn. Dịch Hành làm trước thế kỷ liền thành danh nhãn hiệu lâu đời điện ảnh công ty. Chụp không ít thịnh hành trong ngoài nước điện ảnh. Đừng nhìn này đó điện ảnh có điểm già rồi. Nhưng dù sao cũng là kinh điển điện ảnh. Muốn nhìn người vẫn là không ít. Dịch Hành mỗi năm dựa vào thu các điện ảnh trang web bản quyền phí chính là rất lớn một bút thu vào. Càng miễn bàn muốn phục chế, hoặc là tham khảo nguyên tố. Đều là phải cho Dịch Hành công ty phó bản quyền phí. Có thể nói, toàn bộ Dịch Hành bản quyền kho giá trị ít nhất hơn 1 tỷ. Đây cũng là hiện giờ toàn bộ Dịch Hành điện ảnh đáng giá nhất đồ vật. Quan Duệ phí như vậy đa tâm huyết, vì chính là Dịch Hành cái này bản quyền kho. Nhưng hiện giờ, Dịch Miện thế nhưng muốn đem cái này bản quyền kho đưa cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vội vàng nói, Dễ lão. Này không thích hợp, đừng nói cái gì hợp không thích hợp. Dịch Miện vẻ mặt không dung phản bác, nói, không cho ngươi, chẳng lẽ muốn tiện nghi Quan Duệ đám kia tiểu nhân? Dịch Miện nhìn Thẩm Hoài, nghiêm túc nói, ngươi không cần cảm thấy ta là nhất thời xúc động, kỳ thật ta đã suy xét thật lâu, mấy năm nay, chúng ta kiến thức tới rồi nước ngoài ưu tú điện ảnh. Đại chế tác, cao phòng bán vé, cơ hồ mê hoa người mắt, mấy năm nay, này đó điện ảnh công ty, mặc kệ chính mình có hay không năng lực, đều một cổ não trên mặt đất đại chế tác, ngược lại bị mất chân chính quan trọng đồ vật ta không muốn đem này đó ta coi nếu chân bảo điện. Ảnh giao cho bọn họ, chỉ có ở trong tay ngươi, mới là tốt nhất quy túc. Thẩm Hoài không nghĩ tới ở Dịch Miện trong lòng. Đối chính mình đánh giá thế nhưng là cái dạng này, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng ngũ vị tạp trần, Dịch Miện nhìn đến vẻ mặt của hắn, cũng cười rộ lên, hảo, liền nói như vậy định rồi. Quá mấy ngày ngươi tìm luật sư lại đây đem hợp đồng cấp ký, Thẩm Hoài cũng liền không hề thoái thác. Hắn biết Dịch Miện thân gia phong phú, hắn cũng không để ý này đó tiền, hắn trong lòng chân chính để ý, là này đó lúc trước dụng tâm đánh ra tới điện ảnh. Thẩm Hoài nhìn Dịch Miện, trịnh trọng nói, dễ lão, ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ gửi gắm money, đừng như vậy nghiêm túc sao. Dịch Miện ngược lại thái độ nhẹ nhàng, nữ nhi của ta phía trước nghe nói ta rốt cuộc quyết định đem công ty đóng. Cao hứng không được, con cố ý nói phải về nước tiếp ta qua đi, ta cũng già rồi, nên hưởng hưởng thiên luân chi vui vẻ. Thẩm Hoài mím môi. Biết hắn là cố ý nói những lời này, làm cho chính mình yên tâm đi. Dịch Miện sợ hắn nghĩ nhiều, liền dứt khoát chỉ thị hắn đem chính mình đẩy ra đi đi một chút. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được ở trong đình cùng mấy cái lão nhân ra nói chuyện phiếm. Quách Văn Nguyên, kia không phải nhà ngươi nghệ sĩ sao? Quách Văn Nguyên một thân phi chủ lưu smart trang phục, xen lẫn trong một đám ăn mặc bệnh nhân phục các lão nhân trung gian. Thấy thế nào như thế nào quỷ gì, nhưng lại ngoài ý muốn có loại hài hòa cảm giác. Dịch Miện sơ sơ căm, ta còn là không tin, này thật là ngươi thiêm nghệ sĩ. Thẩm Hoài còn tưởng rằng hắn nhìn ra Quách Văn Nguyên thân phận tới. Trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói. Kỳ thật, Dịch Miện biểu tình nghiêm túc, ta tuyệt đối không tin ngươi ánh mắt thế nhưng kém đến loại tình trạng này. Hắn lại nhìn mắt Quách Văn Nguyên, biểu tình có điểm ghét bỏ. Thật khi ta chưa từng nghe qua rock and roll đâu. Cứ như vậy, sướng cái lão niên disco còn kém không nhiều lắm. Thẩm Hoài, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đề cử một chút cơ hữu huyễn ngôn. Nữ chủ tính cách siêu cấp hảo chơi đát, lập tức liền phải kết thúc. Có thể tề lạp tương đương ta ở hào môn dưỡng nhãi con bàn đại lão xà tinh dư giao giao xuyên vì tiểu thuyết. Pháo hôi tam lưu tiểu nữ tinh. Tiểu nữ tinh bị hắc xuất quỹ. Kim cương lão công bị đoạt. Nhi tử chết thảm. Sự nghiệp thung lũng. Cuối cùng tê liệt chung kết. Dư giao giao lập chí muốn thay đổi hết thảy. Từ đây, nàng bàn tiểu tam, luyện kỹ thuật diễn hai tay chảo. Trong nhà trợ lý, lão bản, thái thái lại ra tai tiếng. Điện thoại một chỗ khác, đại lão nhẫn nại mà nhìn bàn hắn trên eo dư giao giao. Đi xuống, dư giao giao, ta không, anh, lão công, cái kia ảnh đế xấu đã chết tương đương sợ tới mức nhân ra buổi tối ngủ không được đâu tương đương chúng ta sinh cái. Nhị nhãi còn áp áp kinh a. Phim trường đạo diễn, người muốn diễn chính là một cái ngàn năm xà tinh, vũ mị đa tình, lại mang theo không vào thế tục đơn thuần, là một cái phi thường phức tạp nhân vật. Dư giao giao, này còn không phải là ta sao? Đạo diễn, là một cái diễn viên. Ta nói bắt đầu, người nước mắt liền phải rơi xuống. Ngoạ tào, đủ rồi không cần khóc. Dư giao giao, tiểu cây. Pháo hôi tuyệt cảnh nghịch tập, sự nghiệp cảm tình được mua, lớn mật xà tinh nữ thần và mặt lạnh ấm nam kim cương đại lão. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 29.687.076.65 bình. Tiểu quả cam, hóa sinh thư trùng, khiết nhi, bán miêu cá, A thất 10 bình, CJ đi ngang qua 5 bình. Thất hạ, giải kia đặc tư 2 bình. Phi Vũ Khanh đồng, Lộng Thu, Man Sơn, Tiểu Ngọc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.